3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phong thủy các. Một cái tuổi gần thập tam thiếu năm, vóc người cường tráng mặt mũi anh tuấn thật giống như người trưởng thành. Một cái sống ngàn năm nhân tinh, hoạt bát non nớt bề ngoài nhiều nhất bất quá 7-8 tuổi. Hai người ở thôn Trăng ăn uống xong sau chuyện này liền không làm dừng lại tiếp tục lên đường. Mặc dù Giang Tả Thành cách nơi này cũng có 100 dặm khoảng cách, nhưng là đối với hai người mà nói, Nhàn Đình Tín Bộ cũng bất quá 2 giờ. Khoảng thời gian này hai người cũng không nhàn rỗi, bắt đầu lẫn nhau nói chuyện phiếm giết thời gian. Liên quan tới linh giới hết thảy Tô Giả cũng ngậm miệng không nói. Bất quá Bạch Sát cũng không có bào căn vấn để tra cứu, chỉ là tắc tắc kêu kỳ lạ mà thôi. So sánh với phù tu, Tô Giả càng thích những cận chiến đó tu luyện thể hệ. Bất quá Tô Giả ngược lại là đối với phù tu hai môn chi nhánh tuyệt học cảm thấy rất hứng thú. Một là khôi lỗi sư, một cái khác là phù văn trận. Dù sao ở linh giới ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, phải thuật nghiệp có chuyên về một phía, mà toàn năng tính theo đuổi không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Càng nhiều thể hiện ở biết người biết ta bách chiến bách thắng. Địch nhân sẽ ngươi không nhất định biết, nhưng là nhu cầu giải ứng đối như thế nào cùng khắc chế. Tô Giả liền thích điều nghiên những thứ kia rắc rối phức tạp đường vân. Nhưng phù văn đường vân cũng không phải là càng rườm ra càng phức tạp lại càng tốt. Đầu tiên phù văn đường vân cùng kiếm tu kiếm hồn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, bất quá kiếm hồn là bịa đặt hoàn toàn vật còn sống. Mà đường vân mặc dù giống vậy có thể thừa tái thiên địa linh uy, lại cuối cùng là vật chết. Đây chính là vì khi nào năm phù tu là trừ kiếm tu bên ngoài mạnh nhất môn phái. Thích hợp mới là tốt nhất. Tô Giả khắc linh phù không chỉ có hao phí thời gian. Những văn lộ kia cành lá đan chen để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Tu vi cảnh giới càng cao, theo đuổi uy năng cũng liền càng lớn. Mà chủ tinh phù tu mầm mống tự nhiên đi là con đường này. Phù văn đơn giản thô bạo liền có thể. Linh phù cũng là một loại binh khí. Hơn nữa không giống với khác tu luyện thể hệ. Linh phù càng là vật tiêu hao, để dành muốn càng nhiều mới càng tốt, thậm chí còn có thể lượng biến sinh ra chất biến. Tô Giả chế tác một tấm linh phù, bên kia 27 đều có thể khắc ra 100 tấm linh phù. Tô Giả ở phù tu thiên phú quả thật rất ưu tú. Khắc họa phù văn nghiêm khắc ý nghĩa nói yêu cầu một đôi xảo thủ. Mà hai tay này là yêu cầu vẫn không nhúc nhích ổn định tính. Điều khiển tự nhiên lực khống chế. Mà chỉ có này một đôi tay còn chưa đủ. Bởi vì khắc họa linh phù thời điểm phi thường hao tâm tổn sức. Lúc này Tô Giả kia khoa trương hồn biển đó là được trời ưu đãi ưu thế. Người khác hồn phách đều là một cái dòng suối. Thậm chí hóa tinh cảnh hồn phách cũng chỉ có thể gọi là một con sông lớn mà thôi. Thiên bách cái giang hà mới có thể hội tụ một uông hải dương. Các mầm móng đã phá vỡ tu hành truyền thống quan niệm. Tu kiếm liền muốn lấy kiếm đột phá cảnh giới. Tu đao liền muốn lấy đao đột phá cảnh giới. Luyện thể liền muốn lấy thân đột phá cảnh giới. Thực ra tu luyện bản chất là thiên địa linh uy. Từ hấp thu linh uy đến chứa đựng linh uy. Từ mượn linh uy đến khống chế thiên địa chi thế. Này mới là trọng yếu nhất, mà tu luyện thể hệ chẳng qua chỉ là lên cấp thủ đoạn, chẳng qua chỉ là kỹ thuật chiến đấu. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là tu luyện một môn hệ thống hữu sinh chi niên đều khó đi đến đỉnh phong. Thậm chí ở tiểu thiên thế giới, rất nhiều tu sĩ dốc cả một đời khắc khổ điều nghiên, đều không cách nào như nguyện phi thăng tới trung thiên thế giới. Mầm mống là tam thiên thế giới mầm mống, nở hoa kết trái đó cũng là thừa nâng lên tam thiên thế giới chủ. Bất quá Tô Giả qua nhiều năm như vậy đều là ở linh giới. Mặc dù có quá châm chích tu luyện, nhưng là đối với hiện thế tu sĩ vẫn là không cách nào trực quan đánh giá. Tô Giả cùng Bạch Sát đã dọc theo thao thao bất tuyệt nước sông bên bờ đi tới Giang Tả Thành. Bạch Sát cùng Tô Giả đã tải trên đường biên một cái lưu lạc cô nhi thân thế. Mặc dù bình thường không có gì lạ nhưng là lại càng có thể tin. Buổi trưa vừa qua khỏi, hai người cũng không đói, chuẩn bị trực tiếp đi phù tu môn phái. Tô Giả có Bạch Giả đi, Bạch Sát là dị loại sinh mệnh. Hai người chỉ cần không cố ý lộ ra sơ hở, hóa tinh cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối không nhìn ra. Bạch Sát, chúng ta đã đến, bây giờ Bạch Sát dù sao cũng là hài đồng bộ dáng. Y theo đến Bạch Gia Tô tên cho mình cũng nổi lên cái hài âm Bạch Sát. Tô Giả ở trên đường cũng không ngừng cảnh cáo thời điểm Bạch Sát đến ngàn vạn lần chớ nhất giới lão. Phu tác phái rất dễ dàng đưa tới hoài nghi. Phong thủy các gần trong gang tấc, một bích ngàn dặm cảnh sắc bên trong, trên trăm cái nhô lên thúy sắc gác cao, thật là một bức đẹp không thể tả tú thủy họa quyền. Cùng còn lại sơn môn bất đồng, phong thủy các không phải là xây dọc theo núi sơn môn, mà là bằng thủy xây lên gác cao. Nhưng duy chỉ đã hình thành thì không thay đổi chính là phù tu môn phái coi trọng nhất khí chất. Muốn hào phái, muốn phú quý, muốn hoa lệ, Tô Giả cảm giác này quang mang đâm chính mình con mắt có chút làm đau. Đi tới phong thủy các trước đại môn, dĩ nhiên là bị hộ môn vài tên đệ tử ngăn lại. Các ngươi hai cái này tiểu hài nhi tới đây làm chi? Mau mau về nhà. Một tên nam đệ tử không nhịn được khoát tay một cái. Tô Giả đem đã sớm chuẩn bị xong lời kịch bật thốt lên. Tu sĩ đại nhân, ta cùng đệ đệ ta là tới khảo sát. Nghe được Tô Giả nói như vậy, tên nam tử này đệ tử càng không nhịn được. Chiêu thu đệ tử thời gian còn chưa tới. Các ngươi chắc cái gì thử? Tháng sau các ngươi trở lại đi. Tô Giả cũng không muốn cạn nữa chờ một tháng. Ở linh giới mỗi thời mỗi khắc đều tại tham lam hấp thu chất dinh dưỡng mầm mống. Nhất là biết thời gian chân quý. Một tấc thời gian một tấc vàng. Tấc kim khó mua thốn quang âm. Tu sĩ đại nhân, hy vọng có thể châm trước một chút. Ta cùng đệ đệ của ta. Tô Giả lời còn chưa nói hết, mà tu sĩ chân mày vẫn chưa hoàn toàn khơi mào. Bạch Sát lại nhảy ra ngoài. Hoa, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy các tỷ tỷ. Muốn dơ thật cao, muốn ôm một cái, muốn hôn thân. Tô Giả mắt như ngây ngô kê. Một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun ra. Hắn còn lo lắng Bạch Sát lộ ra chân tướng gì. Trong hoảng hốt Tô Giả nhớ lại một câu nói. Lão nhi bất tử là vì tạc. Hơn nữa còn là 1000 năm lão tạc tinh. Bạch Sát mập mạp trắng trẻo gương mặt, nhõng nhẽo thanh âm, kiều tiểu khả ái bề ngoài, ngây thơ vô ánh mắt của ta. Đây đối với tại chỗ vài tên nữ đệ tử có thể nói là đại sát khí. Mà tên kia nam đệ tử lại cũng là mặt đầy cưng chiều. Sư huynh, ta xem bằng không thả bọn họ đi vào. Nam đệ tử mặc dù nhìn Bạch Sát rất là thuận mắt, nhưng là quy củ không thể phá. Hơn nữa đám này tiểu sư muội đối với Bạch Sát yêu thích không buông tay. Trực tiếp cự tuyệt dễ dàng hạ xuống tự mình ở trong lòng các nàng hình tượng. Ngay tại nam đệ tử tiến thối lưỡng nan thời điểm, Trương Du, cửa này miệng là chuyện gì xảy ra? Sư huynh, hai cái này tiểu hài nhi muốn đi vào khảo sát, mới vừa từ bên ngoài làm việc trở lại Điền Thuận. Thiên nhìn lướt qua quần áo rách nát, đeo một cây hắc kiếm Tô Giả, sau đó liền đem sự chú ý đặt ở trung nữ vây quanh Bạch Sát trên người. Thấy Điền Thuận thiên địa vị cũng không đơn giản, Bạch Sát tiểu điềm miệng lại vừa là một hồi cuồng oanh loạn chiến. May là tâm tính lạnh nhạt Điền Thuận thiên cũng bị chọc phát cười. Này tiểu hài được người ta yêu thích, theo ta vào đi. Ca ca ta làm sao bây giờ? Nhìn hai tay nhăn nhó nước mắt uông uông Bạch Sát, Điền Thuận Thiên cũng là không nói gì. Nhà ai tiểu hài dưỡng như vậy, cổ linh tinh quái. bây giờ vốn cũng không phải là nhập môn thời gian. Ca ca ngươi số tuổi cũng vượt ra khỏi. Bất quá ngươi còn có thể. Ta tối đa chỉ có thể mang một mình ngươi đi vào. Nghe được Điền Thuận Thiên nói như vậy, Bách Sát cũng biết không có thể ở cưỡng cầu rồi. Dùng hồn biết để cho Tô Dạ trước tiên ở ngoài cửa chờ. Tiền bối, yên tâm đi, lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn có chút đạo hạnh. Bách Sát bị Điền Thuận Thiên mang theo đi vào. Tô Dạ thẳng tắp bất động đứng ở ngoài cửa cách đó không xa chờ. Đi vào bên trong cửa, Bách Sát bị mang tới một nơi gác cao. Đây chính là phong thủy các khảo sát địa phương. Một khối trắng tinh như mây viên ngọc bị nhét vào trong tay. Sau đó uống một quả kích huyết đan. Thập hơi thở sau đó bạch ngọc bắt đầu chảy rộng đỏ tươi tia máu. Điền Thuận Thiên thờ ơ không động lòng nhìn Bách Sát. Lại qua 20 hơi thở sau, bạch ngọc bắt đầu xuất hiện tia máu ngưng khối. Lúc này Điền Thuận Thiên mới gật đầu một cái mà thôi. Mà 30 hơi thở đi qua, cái này bạch ngọc đã nhuộm hết huyết sắc. Điền Thuận Thiên trên mặt cũng hiện lên ngạc nhiên. Lại chó ngáp phải ruồi đụng phải cái về thiên phú các loại hài đồng. Trong lòng Điền Thuận Thiên vui sướng bộc lộ trong lời nói. Chính mình thật là vận khí tốt, phát hiện một cái khả tạo tài. Nhưng là lại qua 30 hơi thở sau đó, Điền Thuận Thiên đã đem vui sướng không hề để tâm. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt nhu thuận Bách Sát. Đây là, ở nơi này là về thiên phú hãy đợi a. Bạch ngọc đã trở nên đỏ như máu trong sáng, tản ra chói mắt huy hoàng. Điền Thuận Thiên nhập môn 20 năm cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Đi nhanh đem trưởng lão mời đi theo. Sư huynh, mời cái nào trưởng lão? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Đương nhiên là ta sư phụ Địch trưởng lão. Thấy tùy tiện không tức giận Điền Thuận Thiên, người tiểu sư đệ này lập tức ở dưới chân dán hai đạo phong phù sông ra ngoài. Thời gian một chun trà, tên này Địch trưởng lão mới chậm rãi khoan thai xuất hiện ở ngoài cửa. Bất quá thanh âm đã truyền tới, ngươi xem một chút ngươi giống như hình dáng gì, chuyện gì có thể cho ngươi như thế kinh hoàng thất thố. Chỉ nửa bước mới vừa bước vào bên trong nhà, Địch Hồng Thâm liền bị Bách Sát trong tay khối kia hồng phỉ thúy hấp dẫn đình trệ bước chân. Thiếu chút nữa để cho sau lưng đệ tử đụng vào trên người. Thiên phú siêu đẳng, Địch Hồng Thâm trong nháy mắt vứt bỏ trưởng lão tác phái. Thậm chí khi đi tới sau khi đẩy ra ngăn ở trước người Bách Sát Điền Thuận Thiên. Để tên này nhập thất đệ tử trên mặt vừa lúng túng. Lại cố nén cười, Địch Hồng Thâm nhiều lần xác nhận Bách Sát thiên phú chính xác không thể nghi ngờ. Sau đó một bộ đại hôi lang biểu tình hỏi, vị này tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nhỉ? Ra ra được, ta tên là Bách Sát. Bị Bách Sát gọi tới ra ra, Địch Hồng Thâm nụ cười sâu hơn. Bất quá ở Điền Thuận Thiên trong ấn tượng, một mực nói năng thận trọng lúc này Địch Hồng Thâm nụ cười quả thật có chút dọa người. Ai mang ngươi tới nhỉ? Ca ca ta dẫn ta tới. Nhưng là ca ca ta chỉ có thể ở ngoài cửa chờ ta, cũng không để cho hắn đi vào. Ca ca ta thật đáng thương. Ta muốn ca ca. Ta muốn. Qua một tiếng Bách Sát khóc lên. Lần này Địch Hồng Thâm bỗng nhiên luống cuống. Sau đó thở hổn hển hỏi Điền Thuận Thiên, ca ca hắn đây, tại sao không đem ca ca hắn mang đến? Ca ca hắn, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh, nhanh mang cho ta, mời đi theo. Điền Thuận Thiên mặt đầy cười khổ, ai biết Bách Sát lại thiên phú siêu đẳng. Bất quá cũng được, đã biết phần công lao nhưng là chạy không thoát. Trong lòng Tô Dạ thấp thỏm. Không biết Bách Sát ở bên trong như thế nào. Nếu là thật có vạn nhất, Tô Dạ đã quyết định xông vào cũng phải đem Bách Sát mang ra ngoài. Két, phong thủy các đại môn lần nữa mở ra. Lần này Điền Thuận Thiên không hề giữ nghiêm túc biểu tình, mà là mặt mày hớn hở hướng Tô Dạ đi tới. Bên cạnh đệ tử cũng không rõ vì sao, Vị tiểu huynh đệ này, không biết rõ làm sao gọi à? Tô Giả càng là đầu óc mơ hồ. Này Điền Thuận Thiên trước sau thái độ biến hóa có chút lớn à? Bách Gia Tô, nguyên lai là Bách huynh đệ. Sau này chúng ta chính là một gia nhân. Tô Giả lúc này ngược lại cảnh giác. Này nịnh hót biểu hiện thật sự là hơi quá đáng. Mà những đệ tử kia cũng là lần đầu thấy Điền Thuận Thiên như thế tâng bốc một người trẻ tuổi. Bách huynh mời tới bên này. Đệ đệ của ngươi thật đúng là kỳ tài ngút trời. Lại là thiên phú siêu đẳng. Thiên phú siêu đẳng. Bách sát thiên phú siêu đẳng. Lợi hại như vậy. Điền Thuận Thiên thấy Tô Giả cũng là mặt đầy khiếp sợ không tin bộ dáng. Không khỏi cười nói. Chúng ta và Bách huynh đệ đều là giống nhau ý tưởng. Nhưng là sự thật đặt ở trước mắt. Có đúng hay không? Mà lúc này cửa những đệ tử kia càng là cằm cũng rơi xuống đất. Thiên phú siêu đẳng cũng không phải là truyền thuyết. Cũng tuyệt không phải mấy trăm năm mới có thể sẽ xuất hiện một lần Phượng Mao Lân Giác. Mà là từng cái thiên phú siêu đẳng tu sĩ chỉ cần bình thường tu luyện. Đều không ngoại lệ cũng có thể thuận lợi tấn thăng trung thiên thế giới. Hơn nữa còn có thể cho tiểu thiên thế giới chỗ môn phái mang đến phong phú tài nguyên tu luyện. Sư huynh, người ngoại lai không thể đeo binh khí. Cái thanh này hắc kiếm. Cái gì kiếm không kiếm? Bách huynh đệ, mời tới bên này. Tất cả mọi người đều tràn đầy hâm mộ nhìn Bách Gia Tô bị Điền Thuận Thiên mời vào bên trong cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.